Cô cười lạnh, những lời nói có sao đả thương người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net